Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 191, nữ nhân là lão hổ a. Diệp Lăng nghe được Ninh Ngọc San lời nói, cả người run lên, vẻ mặt hoảng sợ xem lấy Ninh Ngọc San. Ta kháo, ngươi không phải là đùa thật chứ? Diệp Lăng hai cánh tay thật chặt che ở chính mình thân hình. Hắn quyết định, nhất định phải dẫu có chết bất khuất, không thể mất đi trinh tiết a. Ninh Ngọc San cười khẩy, gắt gao bọc sao mặc áo bị nàng cường thế xé mở. Một đôi đại bạch thỏ trực tiếp bắn ra ngoài, Diệp Lăng trợn cả mắt lên, miệng thủy không khỏi chảy xuống, vội vàng dùng tay lau đi. Ta cho ngươi biết, tiểu gia ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Cha mẹ ngươi cũng đều ở bên ngoài đây a. Ninh Ngọc San không nói gì, êm ái rút đi quần, đem súng lục bên hông đặt ở mép giường trong hộp tủ, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ngươi là muốn chết đây, vẫn là muốn hưởng thụ đâu? Ninh Ngọc San cười lạnh nói. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ta xem như là ăn xong. Các ngươi một nhà này tử, làm sao đều yêu thích cái này? Ta cho ngươi biết, ta là cái người có văn hóa, có thánh nhân nói qua, sinh hoạt liền giống bị mệnh gian, nếu như ngươi không thể phản kháng, còn không bằng tốt hưởng thụ tốt. Đến đây đi, Diệp Lăng hét lớn. Ngay sau đó, Diệp Lăng luống cuống tay chân bỏ đi toàn thân y phục, xích thân hình cúi giá cao ngang nhị đệ. Đến đây đi tiểu bảo bối, hắc hắc. Đầu tiên nói rõ a, ta là bị buộc nha. Lần này nhưng thật ra đổi thành Ninh Ngọc San choáng váng. Hắn cái này giống như là bị buộc dáng dấp sao? Rõ ràng một cái đồ đê tiện a. Đến đây đi, bản nữ vương hôm nay muốn sủng hạnh ngươi. Ninh Ngọc San cũng là hào phóng trực tiếp triệt hạ văn tuệ ngực. Đầu lưỡi đỏ thắm nhẹ nhàng xẹt qua môi, có loại quyến rũ mỹ làm lòng người di chuyển. Diệp Lăng sửng sốt, mẹ kiếp, cái này không phải là một đôi chính thống cẩu nam nữ chứ sao? Ta nói cha ngươi sẽ không một hồi xông vào, cầm khẩu súng, thương, đem hai người chúng ta toàn bộ đều đánh ngã chứ? Diệp Lăng có chút sợ hãi nói, không có biện pháp a, không thể không phòng a. Cái này gia hỏa vẫn là rất khác bọt. Một cái không cẩn thận chính là đầu một nơi thân một nẻo kết cục a. Ninh Ngọc San không trả lời, chân nhỏ nhẹ nhàng nhất trộn, Diệp Lăng cả người nhất thời không trọng nằm trên giường. Ninh Ngọc San cùng cái xà một dạng, bám vào Diệp Lăng thân hình bò tới, tay nhỏ bé lạnh như băng lặng yên mò tới Diệp Lăng nhị đệ. Diệp Lăng cả người giật mình một cái, mẹ kiếp nhà ngươi lau. Cái này thực sự phải ở chỗ này đem ta cho cường lên a. Tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, thân thể hai người không ngừng phát nhiệt. Sau 10 phút, Diệp Lăng thân thể ưỡn lên, nhị đệ bị một nóng rực bao vây, thoải mái làm cho Diệp Lăng đều rầm rì xuất hiện. Ba ba ba, Diệp Lăng bên hông không ngừng nhúc nhích, trong miệng còn la hét, tiểu gia ta là bị bức a. Ta là bất đắc dĩ, tuy là sảng khoái nhưng cũng bi ai a. Trong miệng hừ hừ ha ha, Ninh Ngọc San hai mắt đều là đào hoa xuân sắc, ngươi là tên khốn kiếp, lão nương hiện tại ta không buộc ngươi, có gan nói ngươi xuất hiện a. Nha, chưa nghe nói qua ấy ư? Mời đến thì dễ tiễn đi mới khó, xem tiểu gia ta hôm nay cự long phá thương khung. Diệp Lăng hét lớn, độ mạnh yếu lớn hơn, mọi cử động đến rồi khúc sâu thảm chỗ. Ninh Ngọc San thân hình không ngừng run rẩy, sắc mặt ửng hồng không gì sánh được. Lão nương ta cự mãng nuốt long, dứt lời thanh âm, Diệp Lăng cả người nhất thời ngây dại, dưới thể bị một màn kia nhẵn nhụi nóng rực hung hăng kẹp, kém chút làm cho hắn trực tiếp thăng tiên. Cái này gia hỏa sống thật là tốt a. Nhưng là trên giường một màn kia đỏ bừng vẫn còn ở a. Là tuyệt đối xử nữ a. Ngươi, nói cho ta chuyện của ngươi. Vì sao như thế? Được. Diệp Lăng một câu nói, thở hổn hển mấy thở gấp. Ninh Ngọc San cắn răng. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Chuyên tâm làm sự tình. Nhanh lên một chút, dùng sức điểm. Lão nương ta cũng xem Đảo Quốc Ái Tình phim hành động. Hai người ở bên trong phòng là Điên Long Phục Phượng, nhưng là lầu một đại sảnh. Ninh Quốc Cường cũng là tay nâng lấy xuống đi. Khuôn mặt âm u, trong mắt đều tràn ngập thản nhiên lục sắc. Đáng chết a, gia môn bất hạnh, lão tử ta dĩ nhiên cho mình khuê nữ đổ cái vỏ. Thật là đáng chết a. Ninh Quốc Cường khóc không ra nước mắt. Lý Xuân Ngọc cũng là cực sâu thở dài tiếng. Nhãn quang lặng lẽ liếc về phía lầu 2, mơ hồ nghe được từng câu thanh âm, làm cho nàng cũng là cả người phát nhiệt. Không khỏi vỗ vỗ Ninh Quốc Cường. Làm sao vậy? Ninh Quốc Cường không có tốt tiếng nói. Lý Xuân Ngọc nuốt nước miếng một cái. Ngươi kiểu, Ninh Quốc Cường sửng sốt. Ngươi dám mắng ta? Lý Xuân Ngọc sắc mặt đỏ bừng. Ngươi có bản lãnh đánh liền ta à? Đánh chết ta à? Ta ở trong phòng chờ ngươi. Nói lời này Lý Xuân Ngọc còn nhẹ nhẹ kéo xuống xương quai xanh chỗ y. Phục, lộ ra một trắng nõn da thịt. Ninh Quốc Cường đều ngu. Xem lấy Lý Xuân Ngọc hướng cùng với chính mình phòng trong đi tới. Hắn cảm giác hôm nay là không phải người đều điên rồi. Chính mình lão bà nhưng là thông thạo rất. Tuyệt đối tốt thê tử. Bình thường coi như là đoan trang phóng khoáng. Nhưng là hôm nay vì sao? Như thế làm hắn tâm tình dâng trào. Đi đặc biệt CMN. Lão tử cũng là một người. Ta cũng có cần. Thổi bay chiến đấu kèn lệnh. Tiến công. Ninh Quốc Cường bẹp lại miệng. Đi tới nơi cửa chính. Một cước giữ cửa đạp gắt gao. Sau đó xoa xoa tay trưởng hướng phía phòng trong đi tới. Vừa đi còn bên thì thào. Tiểu bảo bối. Ta tới. A phi. Cái này gọi là cái gì sự tình? Ăn bữa cơm, dĩ nhiên chỉnh suất hai tông trên giường sự tình. Nửa tiếng đồng hồ phía sau, Ninh Quốc Cường sửa sang lại y phục. Tinh thần phấn chấn đi ra, ý cười đầy mặt. Thế nào, lão tử ta càng già càng dẻo dai đi. Nửa giờ, chính là thanh niên nhân có đôi khi cũng không nhất định có thể chống được đây. Lý Xuân Ngọc sắc, mặt đỏ bừng. Cái này từ lão đầu từ hôm nay cũng không biết rõ làm sao hồi sự. Dĩ nhiên siêu trình độ phát huy, để cho mình thậm chí một lần hoài nghi là không phải là về tới thiếu nữ thời kỳ. Trên lầu thanh âm vẫn còn tiếp tục, Ninh Quốc Cường nghiến răng nghiến lợi. Tên hỗn đản này, một hồi xuống lão tử không phải bắn chết hắn, dám hướng ta nữ nhân hạ tử thủ a? Còn chưa nhất định là ai hạ tử thủ đây. Ngươi cũng đừng quên, là ngươi bảo bối nữ nhân đem Diệp Lăng cho mạnh mẽ kéo đến trong phòng. Thật nói về lý đến, ngươi vẫn tính là cái đồng lõa đây. Lý Xuân Ngọc tâm tình tương đối khá, khẽ cười nói, quên đi, nếu nữ nhân đã cùng cái này Diệp Lăng đến rồi trình độ này. Cái kia nàng còn ngăn cản cái gì? Không bằng buông tay ra, tùy tiện đi, lão tử khó chịu. Ninh Quốc Cường tức giận ngồi vào trên bàn, ngã một ngụm rượu, hung hăng nốc ừng ực một khẩu. Lý Xuân Ngọc cũng là gật đầu. Cái này Diệp Lăng cũng là quá không biết lễ phép. Bọn họ lão hai cái đều ở đây đây. Tại sao có thể làm ra như thế quá đáng sự tình đây? Còn để cho mình đều làm ra như thế xấu hổ sự tình. Cái này Diệp Lăng thực sự là không khiến người ta bớt lo a. Lý Xuân Ngọc nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Đột nhiên, lầu 2 truyền đến Ninh Ngọc San một tiếng thống khổ lại mang theo thanh âm hưng phấn. Lý Xuân Ngọc cả người run lên, con mắt lại nhìn chòng chọc vào Ninh Quốc Cường. Trong mắt xuân sắc nồng đậm, lão chữ A, Lý Xuân Ngọc thanh âm mềm mại. Ninh Quốc Cường bưng ly rượu lên ừ một tiếng, có chút không thèm để ý. Hắn hiện tại toàn bộ tâm tư vẫn còn ở trên lầu hai mặt đây. Ngươi kiều, Lý Xuân Ngọc thẹn thùng nói. Ninh Quốc Cường sững sờ. chén rượu trong tay bộp một tiếng đánh rơi cuối cùng lên. Chật vật nuốt nước miếng một cái, đũng quần bỗng nhiên mát lạnh, có chút ướt át. 40-50 tuổi nữ nhân là lão hổ a. Xuân Ngọc a, ta còn có buổi họp, ta phải đi trước a. Ninh Quốc Cường chiến chiến nguy nguy cười, Lý Xuân Ngọc lành lạnh cười, đi tới Ninh Quốc Cường bên người, tay trực tiếp kéo lại Ninh Quốc Cường cổ áo, cùng lão nương trở về nhà. Nói lời này, kéo cái này vẻ mặt kêu rên Ninh Quốc Cường tiến nhập gian nhà. Phịch một tiếng, môn gắt gao đóng chặt, Ninh Quốc Cường xem lấy thê tử, hai chân không ngừng đánh mềm chân, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.